Chương 2086, Tộc Tổ Long, 2. Giữa lúc nội tâm Tần Thiên Lao tràn đầy nôn nóng thì không trung bỗng xuất hiện một mảnh đen nghịt, giống như mây dông trùng phủ khắp bầu trời. Tất cả mọi người cùng dừng động tác, kinh ngạc nhìn lại. Tức thì, đập vào mắt họ là khung cảnh vô số cự long đang bay đến, thân thể chúng cực kỳ to lớn, mỗi một con như một ngọn núi. Lỡ có con rồng nào không cẩn thận rơi xuống, chắc chắn sẽ đè chết không ít người và nhà. Là Tộc Tổ Long, Tần Thiên Lao đại kinh thất sắc, hai mắt lão chợt lóe nhìn tiểu trùng trùng trước mặt. Đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, Tần gia chủ, một tiếng quát như sấm rền từ hư không truyền đến, giọng nói nghe có vẻ già nua, như từ mấy trăm năm trước vọng lại, nhưng lại như tiếng sấm đánh ngang qua tai Tần Thiên Lao, làm lão ù cả tai. Xin hỏi, ngài có phải là Long Nham của tộc Tổ Long không? Từ giọng nói, Tần Thiên Lao lập tức bán ra thân phận đối phương, vội vàng hỏi, không sai, đúng là lão phu. Giọng nói sâu kín của con Tổ Long kia vang lên, lão phu nghe nói Tần gia chủ biết tin tức của đại tiểu thư tộc Tổ Long chúng ta, cho nên mới đến đây một chuyến, nếu tin tức của Tần gia chủ là thật, thì bất luận ông có yêu cầu gì, tộc Tổ Long chúng ta cũng nhất định hoàn thành giúp ông. Tộc Tổ Long trước giờ luôn tuân thủ lời hứa. Lúc trước, thời điểm đại tiểu thư mất tích, tộc Tổ Long từng chiếu cáo thiên hạ, chỉ cần người nào tìm được đại tiểu thư, tộc Tổ Long sẽ giúp người đó hoàn thành một nguyện vọng bất kỳ. Long Nham trưởng lão, chẳng lẽ ngài không thấy chúng tôi đang làm gì hay sao? Ánh mắt Tần Thiên Lao lóe lên, nhìn sang tiểu trùng trùng. Không biết con Tổ Long này có phải là rồng của tộc Tổ Long các người hay không? Long Nham có hơi kinh ngạc nhìn qua tiểu trùng trùng, suy nghĩ rồi lắc đầu, lão phu không biết nó. Nghe vậy, Tần Thiên Lao khẽ thở phào, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như cũ. Trước đó lão phu tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư đi theo bên cạnh con rồng này, nên bây giờ mới bao vây bắt nó lại, còn không tiếc nhờ sự giúp đỡ từ các thần quân khác. Nào ngờ, con rồng này lại không dễ đối phó chút nào. Tuy nó là phản đồ của tộc Tổ Long, nhưng chúng ta vẫn tình nguyện giúp ngài diệt trừ nó. Những thần quân khác đều trợn mắt há hốc mồm, bản lĩnh nói dối của Tần Thiên Lao đúng là khiến họ khâm phục. Có điều, tất cả mọi người trên đại lục đều biết tính tình tộc Tổ Long, nếu để chúng biết mục đích thật sự bọn họ bao vây bắt con rồng này, chắc chắn tộc Tổ Long sẽ không tha cho họ, cho nên bọn họ chỉ có thể hất nước bẩn lên người con rồng này mà thôi. A, à, đôi mắt to lớn của Long Nham hơi nheo lại, khí thế phát ra như một ngọn núi khổng lồ đè ép xuống, đôi con ngươi sắc bén liếc nhìn tiểu trùng trùng, là ngươi bắt cóc đại tiểu thư tộc Tổ Long chúng ta. Ông thà tin con người cũng không tin đồng tộc, ta không có gì để giải thích với ông. Tiểu trùng trùng hừ hừ, cất giọng chế giễu. Long Nham nhìn về phía Tần Thiên Lao một lần nữa, Tần gia chủ, những lời ông nói có phải sự thật không? Ông nên biết rõ, lừa gạt tộc Tổ Long chúng ta sẽ có kết cục gì? Sắc mặt Tần Thiên Lao khẽ biến, nghẹn một hơi lửa giận trong lòng ngực. Long Nham trưởng lão, ta có lòng tốt nghĩ cho tộc Tổ Long các người, ngài lại nghi ngờ ta. Tần Thiên Lao ta là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đổ oan cho người khác. Huống chi, nếu ta muốn đối phó con rồng này, một mình ta là đủ rồi, hà tất triệu tập nhiều cường giả thần quân như vậy, đây còn không phải do ta muốn ép con rồng này khai ra tung tích của đại tiểu thư sao? Kết quả, lòng tốt lại không được báo đáp,